Chương 424, uống say rủa hỉ củ hệ nảy. Tuyệt đối không thể dậu đổ bìm leo. Lúc này rủa hỉ củ hệ nảy con mắt lệ bà sa đứng ở nơi đó, nhìn hỉ rủ rẻn xạ rủ tô bỉ phương hướng ly khai, một đôi màu đỏ diễm đồng bên trong lóe ra điểm một cái sáng bóng, không biết suy nghĩ cái gì. Viên Thanh lặng lặng đứng ở một bên, thần sắc bình tĩnh nhìn trước mắt cái này dường như chìm đắm trong bi thương nữ nhân. Hắn sở dĩ chưa cùng lấy những người khác rời đi nơi này không phải là bởi vì ăn no không có chuyện gì mà là tại các lộ hủy chừa một cái cơ hội. Một cái có thể cùng rủa hỉ củ hệ nảy bạo tăng độ yêu thích cơ hội không sai đi qua đột nhiên xuất hiện ẩn dấu tin tức. Hắn từ rủa hỉ củ hệ nảy trên người thấy được một cái có thể cùng đối phương rất nhanh bạo tăng độ hảo cảm cơ hội ẩn dấu tin tức, thoải mái cực kỳ bi thương bên trong rủa hỉ củ hệ nảy. Có thể tăng lên đại lượng độ hảo cảm viên thanh quần thể hảo thuật mại lạc kiến chi thuật, hiện nay đẳng cấp vẫn chỉ là 4, hơn nữa cái nguyên 4 kỹ năng đẳng cấp, hay là hắn phía trước từ cả cà xì. Trong miệng bộ tới bất quá cả xì cái kia hàng tựa hồ đối với hảo thuật cũng không làm sao tinh thông cho nên chỉ cho hắn tăng lên tới 4, sẽ không sau đó giống như mại lạc kiến chi thuật loại này đàn khống hình hảo thuật tuy nói chỉ là cấp kỹ năng. Nhưng để thăng đẳng cấp cũng cần tiêu hao đại lượng điểm kỹ năng mà viên thanh trước mắt điểm kỹ năng đều cầm đến để thăng bắt thập thần không kích chính mình dùng cũng không đủ, làm sao có thể còn có thể lãng phí đến những kỹ năng khác mặt. Trên cho nên, để thăng cái này đàn khống hình ảo thuật tốt nhất cách chính là tìm một tinh thông ảo thuật nhân vật trong vở kịch mà cái rùa hỉ 093 củ hệ này là cổ nổ hạ vì số không nhiều tinh thông ảo thuật thượng nhẫn. Nếu như có thể từ trong miệng nàng bộ đến mại lạc kiến chi thuật kinh nghiệm tu luyện nói không chừng có thể trực tiếp đem nên kỹ năng để thăng tới mãn cấp cha nở dê tha ý ạ sủ mạ sau một lúc lâu, ruột hỉ củ hệ này thương tâm gần chết nỉ non một cái tiếng. Nàng và xạ rủ tổ bị ạ sủ mạ là thanh mai trúc mã đồng bọn mà nàng cũng biết, ạ sủ mạ gần nhất đang điên cuồng truy cầu chính mình chỉ là ngại vì nữ sinh rụt rè, nàng không có lập tức bằng lòng. Nhưng nàng làm sao cũng không còn nghĩ đến đã vượt qua một cái tô y mù ô nờ tái tụ lúc. Hai người đã người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất anh dụng anh hùng tư, tu khuynh anh hùng lệ, ạ sủ mạ vì làng mà chết, hắn là người anh hùng phải không cần phải có bởi vì hắn rơi lệ lúc này, một cái sang sảng thanh âm đột nhiên từ bên thai truyền đến. Dù hỉ củ hệ nảy thân thể mềm mại khẽ run lên, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái anh tuấn tiêu sái, khí vũ hiên ngang nam tử đang theo chính mình lạn sờ chạy bộ tới. Chính là phát hiện cơ hội, chuẩn bị qua đây cắt vào đối thoại viên thanh chứng kiến viên thanh. Rùa hỉ củ hệ nảy nhẹ nhàng lau đi khỏe mắt nước mắt, sau đó giả vờ kiên cường nói rằng, ta không khóc, ta chỉ là có chút hổ thẹn, nếu như lúc đó ta tiếp nhận rồi hắn, có thể hắn cũng sẽ không mang theo tiếc nuối đi. Muốn uống rượu sao? Viên Thanh mở miệng hỏi. Hắn tự nhiên không có đi để ý tới rùa hỉ củ hệ nảy chuyện ma quỷ nữ nhân nha, đều là khẩu thị tâm phi rượu. Rùa hỉ củ hệ nảy ánh mắt vi vi lóe lên. Không sai, rượu là đồ tốt, ta muốn ả sủ mạ sinh tiền cũng cực kỳ thích uống á làm người từng trải. Viên Thanh cực kỳ tin tưởng, nếu như muốn mau sớm quên mất bi thương trong lòng, uống rượu là nhanh nhất cũng là nhất nhanh và tiện phương pháp nhưng là bây giờ trong thôn loạn như vậy, cửa hàng đều đóng cửa, chạy đi đâu uống rượu? A rủa hỉ củ hệ nẻ do dự một chút nói. Nói thật, nàng bây giờ đích xác rất giống phải say một cuộc cái này đơn giản, ngươi chờ một chút, ta lập tức quay lại. Viên Thanh ném những lời này phía sau, liền thân hình lóe lên, trực tiếp rời đi bầu trời phế tích. Thật là một người kỳ quái. Rủa hỉ củ hệ nẻ lắc đầu. Bất quá không biết vì sao, vừa rồi cùng đối phương hàn huyên vài câu, nàng tâm lý quả thực dễ chịu sinh ra hơn 10 giây sau Viên Thanh lại đạp lôi đỉnh về tới bầu trời phế tích. Sau đó ở rùa hỉ củ hệ nẻ vẻ mặt ngông vòng vẻ mặt, trực tiếp lôi kéo nàng đi một cái địa phương cổ nổ hạ rừng rậm. Một tòa vách đá đỉnh phong bên trên. Người dẫn ta tới nơi này làm cái gì? Rùa hỉ củ hệ nẻ nhướng mày. Nếu như không phải nhìn đối phương là cổ nổ hạ ạ bù tổng đội trưởng thân phận, nàng căn bản sẽ không theo đối phương tới nơi này. Viên Thanh không nói gì, chỉ là yên lặng từ trong cái bọc lấy ra vừa rồi từ trong tiểu quán mua được rõ ràng rượu, sau đó đưa tới. Rượu này là từ đâu tới? Chứng kiến Viên Thanh vô căn cứ lấy ra một bầu rõ ràng rượu, rùa hỉ củ hệ nẻ sắc mặt hơi đổi một chút. Nàng biết phong ấn quyển trục có thể tiến hành vật phẩm dự trữ, nhưng nếu như từ phong ấn quyển trục bên trong lấy ra vật phẩm lời nói nhất định phải mở ra phong ấn quyển trục mới được vẻ. Có thể nàng vừa rồi nhìn đối phương lấy ra rõ ràng rượu dáng vẻ dường như căn bản là không có sử dụng phong ấn quyển trục. Giống như ảo thuật giống nhau đem rõ ràng rượu cho thay đổi đi ra. Viên Thanh cười không nói, hắn đương nhiên sẽ không nói cho rủa hỉ củ hệ nẻ chính mình lấy đồ đạc là trực tiếp từ hệ thống trong cái bọc lấy. Đừng nói đừng hỏi, một chén này, kính hôm nay chết đi đồng bào. Đang khi nói chuyện, Viên Thanh cũng từ trong cái bọc cho mình lấy một bầu rõ ràng rượu. Hắn đầu tiên là hướng về phía rủa hỉ củ hệ nẻ nhẹ nhàng một lần hành động, sau đó uống một hơi cạn sạch. Thấy thế, Rùa hỉ củ hệ này cũng không chút do dự cầm trong tay rõ ràng rượu cho chút xuống bụng Kha Y. Kha Y rõ ràng rượu vị cay để lần đầu tiên uống rượu rùa hỉ củ hệ này có chút không tiếp thụ được. Lần đầu tiên uống rượu viên thanh hỏi. Ân, thật là cay, bất quá cảm giác không sai, còn nữa không muốn bao nhiêu có bấy nhiêu viên thanh cười nhạt sau đó lại từ trong cái bọc lấy ra đại lượng rõ ràng rượu, từng cái trưng bày ở tại rùa hỉ củ hệ này trước mặt lần này. Rùa hỉ củ hệ này chưa từng đi hỏi viên thanh là như thế nào lấy rượu. Nàng cầm lấy trước mặt một bầu rượu, liền trực tiếp đổ xuống một bên rót, còn một bên rơi lệ nàng càng thương tâm, liền uống càng lợi hại nàng muốn mượn rõ ràng rượu cái kia cay mùi vị, tới hòa tan trong. Lòng mình đau xót nhưng phát hiện, càng uống càng đau nhức nhìn trước mắt cái này mua rượu tự say nữ nhân, viên thanh lắc đầu hắn không nói gì thêm, chỉ là yên lặng cho rùa hỉ cụ hệ nảy chuyển lấy bầu rượu. Mà theo hắn không ngừng đưa rượu cho rùa hỉ cụ hệ nảy, hắn bên thai cũng ở không ngừng truyền đến như vậy thanh âm nhắc nhở. Ken rùa hỉ củ hệ nẻ đối với ngươi hảo cảm độ 100, chúc mừng ngươi và rùa hỉ củ hệ nẻ hảo cảm quan hệ từ trung lập tấn thăng làm thân mật. Ken rùa hỉ củ hệ nẻ đối với ngươi hảo cảm độ 100. Ken rùa hỉ củ hệ nẻ đối với ngươi hảo cảm độ 100. Ken rùa hỉ củ hệ nẻ đối ngươi ken sau một tiếng. Viên thanh cùng rùa hỉ củ hệ nẻ độ thiện cảm trực tiếp soát đến rồi mạnh nổ. Viên thanh nội tâm mừng như điên, vẫn là câu nói kia ở nữ nhân thương tâm thời điểm, thừa lúc vắng mà vào hiệu quả. Quả nhiên như bức thời khắc này rùa hỉ cụ hệ nẻ đã uống nhanh bất tỉnh nhân sự. Viên thanh thở dài, đang chuẩn bị đưa nàng đưa trở về. Kết quả lúc này, rùa hỉ cụ hệ nẻ lại đột nhiên tự tay móc vào cổ của hắn. Lao nữ nhân này sẽ không phải là say rượu mất lý trí cao y chù nở dê loa y kia. Viên thanh hiện tại hoảng sợ được ép tờ một cao y, nhưng không phải hắn không muốn, chỉ là đối phương người trong lòng mới vừa mất chính mình. Nếu là thừa lúc vắng mà vào lời nói, vậy cùng cầm thú khác nhau ở chỗ nào? Nghĩ tới đây, viên thanh đã nghĩ đứng dậy. Nhưng hắn không ngờ tới là say rượu rùa hỉ củ hệ nẻ vậy mà lại như vậy bá khí, nhìn thấy hắn bất vi sở động, trực tiếp liền xông tới, sau đó mạnh mẽ đưa hắn đặt ở phía dưới ngọa tào. Lao tử dĩ nhiên cũng có một ngày sẽ bị người mạnh mẽ, nhưng lại mẹ nó là một cốt truyền.